Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580. Khai hoang 31. Chương 582. Khai hoang 31. Từ trên tổng hợp lại, Đinh Trúc Văn tranh mấy người tại khu nội trú lầu 1 trong đại sảnh tìm được một chương toàn viện bản vẽ mặt phẳng. Đồng thời căn cứ loại này mặt phẳng địa đồ rất nhanh liền khóa chặt, thuốc này phẩm nhà kho vị trí. Nhưng là tìm được dược phẩm nhà kho vị trí cùng có thể hay không thuận lợi đến dược phẩm nhà kho vẫn có bản chất khác nhau. Đặc biệt là bọn họ phát hiện từ hiện tại vị trí khu nội trú cao ốc muốn đến dược phẩm nhà kho, chỗ phải đi ngang qua khu vực trên cơ bản đều là zombie phi thường dày đặc khu vực, liền không nhịn được bắt đầu cảm thấy đau đầu. Từ khu nội trú cao ốc ra, một nhóm 6 người đối chiếu vừa mới đạt được bệnh viện địa đồ, bắt đầu dọc theo gần nhất con đường hướng dược phẩm nhà kho xuất phát. Bên này trên đường zombie mặc dù không có đạt tới nối gót ma vai tình trạng, nhưng là mật độ cũng phi thường cao. Nếu như muốn trực tiếp xông lên đi đối với giao bọn hắn, nhất định sẽ gây nên đại lượng zombie chú ý. Cho nên, tại đầu này trên đường nhỏ, thanh lý zombie chủ lực liền giao cho Đinh Trúc. Dùng cơ hồ không có một thanh âm hơn nữa là vũ khí tầm xa nỏ cơ ở loại địa phương này làm công kích chủ yếu vũ khí. Quả thực là tại phù hợp cực kỳ. Chỉ nhìn thấy theo Đinh Trúc không ngừng mà bóc lấy nỏ cơ, thì có một cái tiếp theo một cái zombie đổ xuống. Có đôi khi, có lẽ có mấy cái chung quanh khoảng cách quá gần zombie bởi vì bên cạnh động tĩnh mà phát hiện Đinh Trúc hướng phía nàng đánh tới cũng không có quan hệ. Bởi vì văn tranh trong tay to lớn cái liềm đang chờ đợi bọn họ. Về phần mặt khác 4 người, càng nhiều hơn chính là tại canh chừng cùng phòng thủ, phòng bị có trốn ở bụi cỏ hoặc là trong bụi cây zombie đột nhiên tập kích. Đương nhiên, còn có một chút, chính là muốn thời thời khắc khắc đề phòng Lý Lão Lục đội ngũ. Đối với Lý Lão Lục đội ngũ, Đinh Trúc là một bên thu thập trước mặt zombie, một bên căn bản cũng không bỏ qua bọn họ một chút xíu động tĩnh. Nàng hiện tại nhất tâm nhị dụng vốn là càng ngày càng mạnh. Cho nên tại chiến đấu đồng thời, nàng còn không quên nhắc nhở bên người đồng đội. Cái này Lý Lão Lục đội ngũ đại khái còn cách bọn họ có bao xa. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất phối hợp, nhưng là 6 người đều không phải cái gì tân thủ. Kinh nghiệm chiến đấu cũng phi thường phong phú. Trước đó, bọn họ đã từng có ngắn ngủi rèn luyện. 6 người mặc dù không có trải qua trò chuyện, nhưng là cũng có thể từ lẫn nhau tứ chi động tác cùng ánh mắt bên trong chuẩn xác rõ ràng đối phương biểu đạt ý nghĩa. Có thể nói là phối hợp đến tương đối thành thục. Đầu này tiểu lộ cũng không rộng, đường kính đại khái chỉ có 5 mét hoặc là 6 mét. Mà lại, tại con đường một phương ngừng lại rất nhiều xe, rất nhiều zombie liền trốn ở xe khe hở ở giữa. Cần đặc biệt chú ý, nếu không phải, không cẩn thận liền sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Liền như là vừa mới đồng dạng, phí sóng lớn bởi vì là một cái không có chú ý, thiếu chút nữa để một con dấu ở xe phía dưới zombie bỗng nhiên chui ra ngoài cắn. Nếu không phải một bên đồng bạn phản ứng cấp tốc, chỉ sợ hiện ở trong tay bọn họ đều muốn nhiễm lên đồng bạn máu tươi. Văn tranh cau mày, cũng không thể lớn tiếng nói chuyện, nhưng là mặt mày của hắn bên trong đã rõ ràng biểu lộ mình đối với phí sóng lớn dạng này sơ ý cực kỳ bất mãn. Hắn giật giật miệng, dùng miệng hình im ắng nói cho phí sóng lớn. Sau khi trở về, mình đi lĩnh xử phạt, nặng nhất kia một loại. Nghe được lời này, phí sóng lớn nhịn không được đánh một cái rung động, nhưng là sau đó liền ánh mắt kiên định gật đầu. Mặc dù bọn họ không có phát ra động tĩnh gì, nhưng là vẫn đưa tới Đinh Trúc chú ý. Nàng nghiêng mặt qua nhìn mấy người một chút, sau đó nhàn nhạt nói: Lý Lão Lục bọn họ tiến bệnh viện, nghe được tin tức này, ai biểu lộ cũng khó nhìn. Đinh Trúc thì không đi quản những này, mỗi người đều có mỗi người nhiệm vụ. Đối với Đinh Trúc tới nói, hiện tại nhiệm vụ của nàng chính là đem trước mặt những này zombie toàn diện thu thập hết. Còn Lý Lão Lục bọn họ muốn làm sao đối phó, đây không phải Đinh Trúc có thể lo lắng. Đã không biết thực lực của đối phương, càng không biết hai cái căn cứ quan hệ giữa, tại trên máy mình còn không phải đội trưởng. Cọc cọc kiện kiện cùng tiến tới. Để Đinh Trúc đối với Lý Lão Lục một đoàn người đến cùng sẽ cho toàn bộ tiểu đội hiện tại nhiệm vụ mang đến biến hóa như thế nào, làm cho nàng cũng không phải là rất quan tâm. Money theo tại trên đường nhỏ thúc đẩy đến càng ngày càng bên trong, tiểu đội đằng sau lưu lại một mảnh zombie thi thể, tản ra làm người buồn nôn hương vị. Lên trên ngựa muốn tới gần dược phẩm nhà kho thời điểm, Đinh Trúc bỗng nhiên liền đứng vững bước. Loại thời điểm này đột nhiên dừng lại khẳng định không phải chuyện gì tốt. Văn Tranh lập tức thấp giọng dùng khí âm tại Đinh Trúc bên tai hỏi: xảy ra chuyện gì? Các ngươi có nghe hay không đến không giống thanh âm? Cái gì không giống thanh âm? Đối với Đinh Trúc tốt nhĩ lực, cái khác mấy người là đuổi theo ngựa không kịp, bất quá cũng không chậm trễ vài người khác tham dự nhiệt tình. Là Lý Lão Lục chuyện của bọn hắn sao? Không, chính là ở phía trước dược phẩm trong kho hàng. Các ngươi có nghe hay không đến không giống thanh âm? Ni phảng phất là để ấn chứng Đinh Trúc đồng dạng, ngay tại thanh âm của nàng vừa mới rơi xuống, mấy người toàn bộ đều nghe được có một cái vô cùng quỷ dị thanh âm từ nơi không xa dược phẩm nhà kho mặt truyền tới, cũng không lớn, không phải nói phát ra âm thanh nguyên cũng không phải là ở bên ngoài, cho nên âm thanh lượng nghe cũng không tính lớn, thậm chí còn mang theo một chút dầu dị cảm giác. Phảng phất là ở một cái đặc biệt nhỏ hẹp đồng thời không gian bịt kín bên trong phát ra tới. Mang theo chút ong ong ong đặc thù âm sắc. Cùng bình thường zombie phát ra tới caracala thanh âm hoàn toàn khác biệt. Tựa như là zombie, Lý Hiên nghiêng lỗ tai nghe trong chốc lát. Không chắc chắn lắm mà nói. Hắn liếm liếm dấu ở dưới mũ mặt bờ môi. Thanh âm bên trong hơi mang tới một loại bởi vì không xác định mà vô ý thức sinh ra bối rối. Sẽ là cái gì? Là khô lâu sao? Lý Hiên vấn đề đến từ hắn. Kỳ thật cũng tới tự đi mỗi người. Bọn họ đồng dạng nghe âm thanh như thế. Trong lòng dâng lên cùng Lý Hiên đồng dạng nghi vấn. Văn Tranh lặng lặng đứng tại Đinh Trúc khía cạnh. Tựa hồ loại này quỷ dị mà đặc biệt thanh âm khác cũng không có gây nên hắn quá nhiều chú ý. Hắn y nguyên phi thường chuyên chú tại làm chính mình sự tình. Thậm chí, tại Lý Hiên bọn họ lúc nói chuyện, có một cái bị Đinh Trúc gây nên zombie đã lấy một loại tốc độ cực nhanh chạy về phía bọn họ tiểu đội. Đã nhìn thấy Văn Tranh bất quá là hời hợt vung bỗng nhúc nhích trong tay dài cái liềm. Đao phong kia chính chính ôm lấy zombie cổ. Trong tay hắn hơi dùng sức. Zombie đầu liến dạng này ủng ục ục lăn xuống dưới. Cuối cùng đứng tại khoảng cách Văn Tranh bất quá cách xa một bước địa phương. Mà Đinh Trúc liền càng thêm chấn định. Nàng mặc dù nói cho đám người có không đồng dạng thanh âm, nhưng là câu nói này đối nàng không có chút nào bất luận cái gì ảnh hưởng. Thậm chí phảng phất như là tại hỏi thăm bạn bè ngày hôm nay thời tiết như thế nào. Loại này bình tĩnh, chẳng những cho cái khác đồng đội trong lòng lớn lao cổ vũ, liền xem như văn tranh cũng đối với nữ nhân này lau mắt mà nhìn. Hết chương.